Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 cao thủ thần bí. Tô Trần cùng A Sửu hai người, tại Cô Tô thành phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, vừa đi vừa nói, ngoại trừ này hai chuyện lớn bên ngoài. Trần Ca Nhi ngươi không biết, gần nhất các đại bang phái đều có một ít trẻ tuổi cao thủ xuất hiện. Bọn hắn phần lớn là các đại bang trong nội môn đệ tử nhất lưu cao thủ. Cùng chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, lại trên giang hồ sớm chiếm được đại danh khí. Lần này Ngô quận giang hồ đại hội, tụ tập các nhóm cao thủ. Chúng ta cũng tìm cơ hội dương danh lập vạn. A Sửu lại nói một chút Ngô quận trên giang hồ phát sinh chuyện lý thú. Ai ai trên giang hồ nhất cử dương danh? Nói lên những này, hắn phấn khởi nước miếng văng tung tóe. Khi hắn vẫn là Thiên Ưng khách sạn tiểu hỏa kế thời điểm, trong lòng liền một mực hâm mộ những cái kia trên giang hồ uy danh xa chấn hào khách. Chỉ mong lấy chính mình cũng có một ngày như vậy trở thành tiếu ngạo giang hồ đại hào khách. Những năm này hắn ngày đêm khổ luyện, đã bước vào nhất lưu cao thủ cảnh giới. Cách ngày đó không xa. Kém chỉ là như vậy trên giang hồ lộ mặt, danh chấn giang hồ cơ hội mà thôi. Tô Trần khẽ gật đầu, mặc dù hắn thiếu đi tại giang hồ dương danh chi tâm, nhưng này không trở ngại hắn đối này giang hồ đại hội đụng lên một phần náo nhiệt. Cũng không giảm tại trong huyện thành dạo phố hào hứng, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không siêu tập đến chế tác linh phù linh tài liệu. Hắn tại Dược Vương Sơn Trang chờ đợi hơn mấy tháng, cần đi ra hít thở không khí, dính dính náo nhiệt ăn mừng bầu không khí. Không bao lâu, hai người liền đến A Sửu theo như lời nhà kia ven đường mới khai trương đậu hũ cửa hàng. A Sửu nói nhà này mới mở cửa hàng, đậu hũ hoa khẩu vị tươi mới ăn ngon. Tô Trần tò mò đến tột cùng này đậu hũ hoa là cái gì tươi mới phương pháp. Liền muốn đến xem, chủ quán, tới 2 bát đậu hủ hoa, thêm 1 muỗng kẹo, cộng thêm 2 cái bánh tiêu. Tô Trần tại cửa hàng một bàn ngồi xuống, hướng chủ quán nói, ai, ta chén kia không cần kẹo, muốn vị mặn, muốn 2 cái bánh rán, cũng là mặn. A Sửu liền vội vàng kêu lên, mặn đậu hủ hoa, còn có loại này phương pháp ăn, mùi vị không cảm thấy là lạ sao? Tô Trần rất là kinh ngạc, ta liền biết ngươi sẽ kỳ quái. A Sửu một phát miệng, phình bụng cười to nói, đây là một vị phương Bắc tới thương gia mang tới mới phương pháp ăn. Gần nhất tại Cô Tô trong thành có chút lưu hành, này vị mặn đậu hủ hoa, lại rải lên 1 nhỏ đem rang đậu, lại thêm 1 muỗng nhỏ dầu vừng, giấm, thanh hot girl cùng một chút hành thái. Liền ăn đậu mang nhai sức lực, ăn như vậy mới chua cay thoải mái đủ vị. Chủ quán đồng ý một tiếng, rất nhanh bưng lên 2 bát khác biệt đậu hủ não. Người này không phải ăn đậu hũ tiêu xài a, rõ ràng là đang ăn đồ gia vị. Tô Trần nhìn một chút A Sửu trong chén một đống hỗn tạp màu liệu, lại nhìn một chút chính mình trong chén sạch đậu hủ hoa. Hắn là xem không hiểu. Nhẹ nhàng khoan khoái đậu hủ hoa bên trong tại sao phải thêm một chút rang đậu, quả ớt, dầu vừng cùng hành thái. Như thế mùi vị không phải biến lộn xộn sao? Như thế nào nhận biết các loại mùi vị? Sao có thể từng ra đậu hủ hoa bản thân cam thuần cảm giác? Ngươi là không hiểu này chua cay thoải mái mùi vị. Từ khi hưởng qua một lần này thả rang đậu, quả ớt, dầu vừng cùng hành thái mặn đậu hủ hoa, ta liền lại không có đi ăn thanh đạm ngọt đậu hủ hoa. A Sửu cười to nói. Tô Trần lắc đầu, cũng không để ý tới A Sửu, dùng thìa một mình ăn ngọt đậu hủ hoa. Hắn thấy này đậu hủ hoa liền muốn hơi vị ngọt mới có thể nhấm nháp ra đậu hủ hoa bản thân thuần đang mùi vị, màu sắc rõ ràng, mùi vị thuần khiết. Lại thêm 2 cây mới sắc giã rời bánh quẩy, mùi thơm nức mũi, kia liền càng mỹ diệu. Mỗi ngày nếu là có thể ăn một bữa, đơn giản thần tiên hưởng thụ, khiến cho người vừa lòng thỏa ý. Tô Trần đang ở sạp hàng nhỏ bên trên từng lấy đậu hủ hoa. Đột nhiên cảm giác được cái gì, hắn không khỏi ngẩng đầu, hướng đầu đường nơi xa nhìn lại, đã thấy một tên mang mũ rộng vành áo bào đen khách. Bên hông buộc lấy một thanh mộc mạc ba thước thanh phong kiếm. Từ đối diện đầu đường nơi xa đi tới, cái kia áo bào đen kiếm khách trên người một cỗ quạnh quẽ cô tuyệt khí. Bộ mặt bị mũ rộng vành che chắn hơn phân nửa, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng phía dưới gương mặt lạnh lùng đường cong. Trên đường phố, náo nhiệt như thường, thế nhưng là Tô Trần lại khiếp sợ phát hiện, cái kia áo bào đen kiếm khách tại đám người náo nhiệt. Nhìn như theo bước mà đi, nhưng mỗi một bước phảng phất tự nhiên không tì vết chút nào. Nơi hắn đi qua, toàn bộ hỗn loạn mà ồn ào đường đi, phảng phất đều giữa sát na này đều sạch yên tĩnh trở lại. Tiếng ầm ĩ biến mất không thấy gì nữa. Vị này mang mũ rộng vành áo bào đen kiếm khách, phảng phất cùng thế cô tuyệt, cô độc một người đi tại đây đỏ giữa trần thế, không người đi theo, cũng không ràng buộc. Đây là tông sư đặc hữu bộ pháp, đây là tâm cảnh đi đến cực mạnh cảnh giới mới có thể như thế. Cao thủ, tuyệt thế cao thủ. Tô Trần thần tâm chấn động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Ngô Quận giang hồ một đời tông sư có thể đi đến như thế phi phàm xuất trần cảnh. Tự nhiên cũng chỉ có đồng dạng là tông sư mới có thể nhìn ra này áo bào đen kiếm khách không giống bình thường. Áo bào đen kiếm khách tại cô Tô Thành phồn hoa náo nhiệt đầu đường dạo chơi mà đi, cũng không biết tại đi dạo cái gì. Dạo bước đến ven đường bán đậu hủ hoa cạnh gian hàng, hắn lườm Tô Trần cùng A Sửu liếc mắt, lại là ngoài ý muốn ngừng lại, bình thản cười hỏi, hai vị tiểu ca, bàn này có không những người khác ngồi? Không, không ai ngồi, huynh đài mời. A Sửu đang vùi đầu ăn mặn đậu hũ, đột nhiên nghe được có một vị đi ngang qua giang hồ hào khách chủ động tìm bọn hắn bắt chuyện. Không khỏi tâm hỉ, vội vàng nhiệt tình chào mời. Hắn ngày thường giao thiếu tế, ngoại trừ Tô Trần cùng số ít Thiên Ưng môn đệ tử bên ngoài, gần như cũng không biết cái gì người trong giang hồ. Nhất là như thế một vị, rõ ràng là giang hồ đại hào khách phong phạm nhân vật, nguyện ý cùng bọn hắn bắt chuyện. Điều này hiển nhiên là đối hai người bọn họ tán đồng. Cái kia áo bào đen kiếm khách cũng không khách sáo, tại cái bàn một bên không vị ngồi xuống, nhìn A Sửu trong chén đậu hủ hoa liếc mắt, cười nhạt nói, này vị mặn đậu hủ não cũng là mới lạ, chủ quán cũng tới một bát dạng này, đợi ta nếm thử mùi vị. Rất nhanh, chủ quán bưng một bát vị mặn đậu hủ hoa tới. Này mặn đậu hũ mùi vị xác thực kỳ lạ, hương, chua, cay, các loại khẩu vị đều đủ, giang đậu còn có phương bắc thoải mái sức lực. Áo bào đen kiếm khách dùng thìa lướt qua một cái, phẩm vị một phen, ha ha, đại ca cũng cảm thấy như vậy. A Sửu gặp hắn tán thưởng, không khỏi mừng rỡ, liền vị này vốn không quen biết giang hồ đại hào khách đều như thế đồng ý. Này đủ để chứng minh ánh mắt của hắn không tệ. Đại ca cao tính đại danh. Nào đó, họ Hàn, áo bào đen kiếm khách nói. Tô Trần lông mày hơi nhảy một cái, thần sắc bình tĩnh như thường. Hàn, này họ giống như cũng không nhiều gặp. Hàn đại ca hào sảng, thích hợp ăn này mặn đậu hủ hoa. A Sửu hồn nhiên không phát hiện, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, người ta đây cũng là mới quen đã thân. Áo bào đen kiếm khách không tiếp tục ăn, buông xuống thìa, thản nhiên nói, tư vị này dĩ nhiên là mới lạ. Bất quá nói đi thì nói lại, này phương bắc vị mặn đậu hủ não, thế mà tại dùng ngọt làm đẹp cô Tô Thành vang bóng một thời. Đó là loạn ta Ngô Quận tập tục. Việc này lớn, chúng ta Ngô Quận người trong giang hồ nên có kiên định lập trường, không ăn ngoại lai này chi vị. Nhất mấy ngày gần đây khả năng không yên ổn. Hai vị tiểu huynh đệ cẩn thận là hơn. Giữ được có ích thân thể mới là lâu dài chi đạo. Áo bào đen kiếm khách ngữ khí đạm bạc, nhưng lời nói ra lại có một loại nói không nên lời nặng nề cảm giác. Gió thổi kéo giông bão sắp đến, mây đen áp đỉnh dồn khí chìm. Chuyện này, A Sử một thời kinh ngạc, không nghĩ ra, hắn bất quá là bức vẽ thèm ăn tươi mới, ăn mặn đậu hủ não, làm sao đã biến thành việc này lớn. Hắn đang muốn mở miệng hỏi rõ, đây là ý gì? Tô Trần như có điều suy nghĩ, lại là trong lòng run lên, tại dưới đáy bàn tối đá A Sử một cước, khiến cho hắn đừng hỏi. A Sử liền biết khác thường, đàng hoàng im miệng, ngày sau gặp lại. Cái kia áo bào đen kiếm khách nói xong lời nói này, liền không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi. Chính như hắn tới lúc cô lành lạnh tuyệt, khác hẳn một thân, thời điểm ra đi người chung quanh cũng là lặng yên không phát hiện. Phảng phất tại này đầu đường chưa bao giờ xuất hiện qua. A Sửu nhìn cái kia áo bào đen kiếm khách tại náo nhiệt đầu đường, nhanh nhẹn bóng lưng biến mất, không khỏi rất đỗi kinh ngạc tán thán cùng phấn chấn. Trần Ca Nhi, ngươi nhìn, đây mới gọi là chân chính giang hồ đại hào khách phong phạm. Vung lên ống tay áo, nhẹ nhàng đi, một ngày kia, ta cũng phải trở thành hắn dạng này giang hồ đại hào. Trong lòng của hắn không ngừng hâm mộ, lại có chút không hiểu hỏi, bất quá, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hắn nói cái kia lời nói làm sao cảm giác là lạ. Vì cái gì không cho ta hỏi lại hỏi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.